Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, cầm dao phay cho người khai đao. Lão đại, ngươi lấy đao làm gì vậy? Đưa đao cho Lâm Long về sau. Châu Bản Tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Theo hắn, Lâm Long không phải là cứu Từ Tuệ đấy sao? Chẳng lẽ hắn đói bụng, chuẩn bị làm đồ ăn ăn? Nói nhảm, đương nhiên là cho Từ Tuệ khai đao a hát. Cái gì? Bác sĩ cùng Châu Bản Tử đồng thời ngây dại. Dùng lớn như vậy một tay dao phay cho người khai đao. Xác định không phải giết người. Kịp phản ứng về sau, bác sĩ mặt mũi tràn đầy sùng bái. Dùng dao phay tại không tá trợ bất luận cái gì chữa bệnh khí giới dưới tình huống cho người khai đao. Nói đúng là đi ra ngoài người khác đều sẽ không tin tưởng a. Có thể sự thật bày ở trước mắt, Lâm Long dùng hỏa cho dao phay trừ độc, sau đó một đao chém đi xuống. Ông trời ơi, bác sĩ gặp Lâm Long dùng đao độ mạnh yếu, trực tiếp kêu lên tiếng, cái này không phải khai đao, cái này là tại chém người a hát, đang gọi ngươi đi ra ngoài cho ta. Lâm Long phủi mắt bác sĩ, có chút không vui, mà Châu Bản Tử thì là đem trong miệng y phục nhổ ra. Vừa rồi một màn kia, thật sự hù chết hắn rồi. Hắn còn tưởng rằng Lâm Long là muốn giết Từ Tuệ. Khẩn trương hắn đem y phục cắn lấy trong miệng. Lâm Long đao pháp vô cùng tinh chuẩn. Một đao tự phá vỡ Từ Tuệ lồng ngực. Không có thương hại đến nhận chức gì khí quan. Tuyệt bác sĩ hai mắt tràn ngập cực nóng. Loại này ở bên trong mới có thể ra hiện tràng cảnh. Vậy mà tại sự thật cũng có thể chứng kiến. Lâm Long phá vỡ Từ Tuệ lồng ngực. Sau đó lại để cho Châu Bản Tử dùng tay đem Từ Tuệ trước ngực đại bạch thỏ đẩy ra. Mà hắn tắc thì rất nhanh bắt tay ngả vào bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí xuất ra nghiền nát ngũ tạng lục phủ. Lồng ngực, ngoại trừ đầu, là người là tối trọng yếu nhất địa phương. Bên trong có rất nhiều khí quan, ví dụ như trái tim. Lâm Long triển khai thần thức, thần sắc ngưng trọng, vô cùng coi chừng. Chỉ cần hơi có một chút lầm lỗi, đụng phải mặt khác khí quan, Từ Tuệ nhất định sẽ mất mạng. Cho dù là Lâm Long cũng muốn tại thần thức phối hợp hạ mới có thể hoàn toàn. Đổi lại là hắn không có thần thức trước, tuyệt đối không dám như vậy cho Từ Tuệ khai đao lấy toái mất ngũ tạng lục phủ. Rất nhanh, Lâm Long đem Từ Tuệ trong cơ thể toái mất ngũ tạng lục phủ lấy đi ra. Hiện tại Từ Tuệ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ ít đến thương cảm. Có thể nói, hiện tại Từ Tuệ đã bị chết, hoàn toàn dựa vào Lâm Long pháp lực cùng vô cực 36 châm mất lấy một hơi. So với lúc trước Diệp lão gia tử tốt một chút như vậy điểm. Cái kia một chút tựu là Từ Tuệ hồn phách, bất quá bị vô cực 36 châm cố định trong người. Tránh cho chạy ra, như vậy có thể giảm bớt chiêu hồn công tác. Ngay sau đó Lâm Long không dám chần chờ, cách dùng lực đem Từ Tuệ miệng vết thương làm cho cháo mà bắt đầu. Tránh cho miệng vết thương lây. Sau đó lấy ra châm cùng tuyến, xoát xoát xoát, vài cái, sẽ đem miệng vết thương vá kín lại. Chiêu thức ấy, lần nữa khiếp sợ bác sĩ. Theo hắn, Lâm Long đã không phải là thần y rồi, mà là chí tôn thần y. Cái này khâu lại miệng vết thương tốc độ cùng mật độ. Sau máy móc khe hở khá tốt, chuẩn bị cho tốt Từ Tuệ. Lâm Long lại bắt đầu trị liệu mẫu thân của Từ Tuệ Từ Nhã Đình. Lần này Lâm Long không có lại để cho Châu Bản Tử hỗ trợ đẩy ra đại bạch thỏ, mà là chính bản thân hắn đến. Còn cách dùng lực che đậy lưỡng tầm mắt của người, lại để cho bọn hắn nhìn không tới. Châu Bản Tử nhẫn nhịn nghẹn miệng. Sớm biết như vậy Lâm Long có thể che đậy ánh mắt, nên lại để cho hắn che đậy bác sĩ, khiến cho bác sĩ đem Từ Tuệ đều cho xem hết. Rất nhanh, Lâm Long đem Từ Nhã Đình cũng cho chuẩn bị cho tốt rồi. Đại công cáo thành, chỉ còn chờ cơ hội. Lâm Long hai tay đặt ở Từ Tuệ cùng Từ Nhã Đình trên trán. Sau đó thúc giục pháp lực, ngay sau đó tựu chứng kiến vết thương của hai người rất nhanh khép lại. Sắc mặt càng đỏ lên nhuận. Kỳ tích a hát nghịch thiên a hát, bác sĩ lại một lần nữa kêu to lên. Trợn mắt há hốc mồm, chống mắt líu lưỡi, tim đập rộn lên, không kềm chế được, nằm rãnh, bàn tử, bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Lâm Long nhướng mày, nói với Châu bàn tử. Bác sĩ tranh thủ thời gian đóng chặt miệng, trong ánh mắt tràn ngập thương cảm nhìn xem Lâm Long. Được rồi, nếu ngươi tại kêu to, chính mình đi ra ngoài. Bác sĩ nhẹ gật đầu, lúc này dùng hai tay che miệng mình, không dám phát ra một điểm thanh âm. Đây chính là có 102 y thuật, a hát hắn không muốn bỏ qua một điểm có thể xem cơ hội. Với hắn mà nói, tựu là nhìn xem đều kích động, về sau khoác lác cũng có vốn liếng, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao hắn khoác lác thổi thật sự. Từ Tuệ kịch Từ Nhã Đình miệng vết thương tốt đến không sai biệt lắm. Lâm Long cho các nàng cắt chỉ, sau đó đang tiếp tục cách dùng lực trị liệu, thúc đẩy sinh trưởng người ngũ tạng lục phủ, rất phí pháp lực. Lâm Long cái trán đã che kín mồ hôi, một giọt nước mắt chảy tới hắn lông mi lên, chặn tầm mắt của hắn, nhưng hắn không có thời gian sát, đau khổ cắn răng kiên trì lấy. Thời gian cấp bách, không để cho một điểm sơ sẩy. Hắn đây là đang cùng Diêm Vương gia đoạt mệnh, tự xem ai tốc độ nhanh. Pháp lực thúc đẩy sinh trưởng người ngũ tạng lục phủ, nghe rất mơ hồ, nhưng chân thật tồn tại. Pháp lực là trong thiên địa một loại huyền ảo năng lượng, có thể câu thông thiên địa, ẩn chứa hạo nhiên chính khí, đối với người có hàng hà chỗ tốt. Đúng lúc này, Từ Tuệ đệm nhiên phát ra một tiếng thở gấp. Rất nhanh, Từ Tuệ thời gian dần qua mở hai mắt ra. Lâm Long gặp Từ Tuệ trợn mắt, đem đặt ở trên trán nàng tay thu trở về. Toàn lực trị liệu Từ Nhã Đình. Đến cuối cùng, Lâm Long tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Cũng không thấy Từ Nhã Đình tỉnh lại. Lâm Long trong nội tâm càng phát lo lắng. Theo lý thuyết, Từ Nhã Đình có lẽ đã sớm khôi phục lại mới đúng. Nhìn Từ Nhã Đình thân thể tình huống, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, hô hấp cũng có, vì sao tựu là vẫn chưa tỉnh lại? Không được, rốt cục, Lâm Long quát to một tiếng, buông ra Từ Nhã Đình, đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng thở gấp ồ ồ hô hấp, sắc mặt tái nhợt, tinh thần chênh lệch đến mức tận cùng. Bàn tử, cho ta hộ pháp, ta muốn khôi phục pháp lực, nhớ kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận ta. Lâm Long suy yếu nhìn xem Châu bàn tử, sau đó hai chân khoanh chân mà ngồi, niệm động Mao Sơn pháp quyết, bắt đầu hấp thu pháp lực. Từ Nhã Đình còn không có tỉnh lại, hắn khôi phục pháp lực tiếp tục trị liệu. Lâm Long phỏng đoán, có thể là bởi vì Từ Nhã Đình tuổi so Từ Tuệ đại, khôi phục so Từ Tuệ chậm, chính mình chỉ cần tại kiên trì xuống, nói không chừng Từ Nhã Đình có thể thức tỉnh. Tỉnh lại Từ Tuệ biết là Lâm Long cứu nàng, nhìn xem cực độ suy yếu Lâm Long, trong mắt nàng ngoại trừ cảm kích hay là cảm kích. Hô xùy, vừa rồi nằm ở trên giường người, hiện tại sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, cả đời hô hấp triệt để dồn dập. Nếu như không phải Lâm Long liên tục lại để cho hắn không thể kêu to, chỉ sợ hắn bây giờ đang ở một lần kêu to lên. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần bắt đầu đáp xuống. Lâm Long pháp lực rất nhanh khôi phục, sắc mặt đã cùng người bình thường không có khác gì. Đúng lúc này, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra, nhìn xem Từ Nhã Đình còn không có tỉnh lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, không nói hai lời, lại bắt đầu cách dùng lực chậm trễ cứu chữa Từ Nhã Đình. Nửa giờ đi qua, Từ Nhã Đình không có một điểm muốn tỉnh lại dấu hiệu. DJXMM tương đương, chuyện gì xảy ra? làm sao có thể vẫn chưa tỉnh lại, Lâm Long phiền muộn phát nổ câu nói tục. Đình chỉ chuyển vận pháp lực, cái kia thần y ta có câu nói không biết nên không nên hỏi, đúng lúc này. Bác sĩ có chút do dự nói, hỏi, khục khục cái kia nếu trên người bệnh nhân thiếu đi một căn ngân châm sẽ như thế nào? Cái gì? Lâm Long nghe xong, lửa giận rồi đột nhiên bay lên, quay đầu lại tan vỡ từ Nhã Đình trên người ngân châm. Quả nhiên thiếu đi một căn, hay là định trụ bảy phách trung dục phách ngân châm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.